vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh âm thầm ghi nhớ sở thích này, bước vào phòng tắm. Đợi khi phòng tắm phát ra tiếng nước chảy, ánh mắt Khương Mạn lay động, nhìn về phía phòng tắm, làu bào nói. Advertisement, đàn ông ở cái thời đại này to gan quá. Cứ yên tâm như thế mà tắm ở nhà người ta cũng không sợ tắm rồi xảy ra chuyện hay sao? Advertisement, cũng may mình là chính nhân quân tử. Khương Mạn lắc đầu, ai, nếu ở thời mặt thế. Với nhan sắc và vóc dáng của bạc ảnh đế, dám không cẩn thận như vậy, sẽ sớm bị ăn sạch sẽ đến xương cũng không còn, đàn ông nhìn thấy anh còn không kìm lòng nổi, huống chi là phụ nữ. Cưỡng ép đàn ông dân thường cũng không phải là chưa từng xảy ra. Còn về bản thân Khương Mạn ấy mà, ai, người đẹp như sói như hổ, đừng nói là nhìn, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong lòng không có đàn ông, đánh nhau tự nhiên sẽ giỏi. Khương Võ Thần nằm trên sofa lướt web trước tiên đi xem đoạn cắt trong phim Kẻ Giết Người mà Weibo chính thức của đoàn phim đăng lên. Bộ phim này được chiếu, trong lòng cô cũng rất bất ngờ, đoạn cắt được biên tập rất tốt nhưng mà phần diễn của Bách Linh Nguyệt hình như bị cắt không còn gì nữa rồi. Ngược lại là cô trong đoạn này được lộ mặt rất nhiều, trong danh sách người sáng tạo cũng không có tên của Bách Linh Nguyệt. Khương Mạn gửi tin nhắn WeChat cho Trần Trọc, đoạn cắt tôi xem rồi, tôi nhắc tới rồi, có phải là tiền lương cũng tăng lên không? 2 phút sau, Trần Minh, Lão Vương nói ngân sách hậu cần của đoàn phim bị thâm hụt nghiêm trọng, cô nói xem là vì ai? Khương Mạn ngượng ngùng, keo kiệt, Trần Trọc anh thật là keo kiệt, ăn của anh có chút cơm hộp mà anh cứ chi li tính toán mãi. Khương Mạn, đạo diễn Trần đừng gãi đầu nữa, bảo vệ mái tóc đi. Đầu bên kia Trần Minh đang gãi đầu, nhìn thấy tin nhắn, hậm hực bỏ tay xuống. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngang ngược, đúng là ngang ngược, cắt rồi, ông đây muốn cắt hết cảnh của cô đi. Công kích Trần Trọc xong, Khương Mạn cũng thoải mái trong lòng rồi tiếp tục lướt Weibo. Cách chương.